trăng treo cao trên cung điện năm ấy. Chương 17, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tuyết đã chạy đi tìm Quý Phi rồi. Bên cạnh ta chỉ còn lại Hải Đường. Tính cách Hải Đường nóng nảy hơn Lê Tuyết một chút. Hải Đường, ngươi ra đứng canh ngoài cửa. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, bất kỳ ai cũng không được bước vào phòng ta. Hiểu chưa? Hải Đường đáp. Vâng, công chúa. Nàng mở cửa, đi ra ngoài, thân ảnh in rõ trên cánh cửa gỗ. Chỉ cần thấy bóng nàng, ta liền an tâm đôi phần. Chỉ là sự an tâm ấy, mỏng như giấy, dễ dàng rách nát, ta biết rõ trong lòng. Kẻ muốn hại ta lần này, đã âm thầm răng bẫy kỹ lưỡng. Làm sao lại chỉ dựa vào một mưu kế đơn giản? Kẻ đó, chắc chắn là một thợ săn lão luyện. Ẩn mình trong bóng tối đã lâu mà ta chưa từng mảy may hay biết. Hồng trần vô định, cơ thể ta xuất hiện sự thay đổi khó nói nên lời. Dù chưa từng thành thân, ta cũng hiểu mình đã trúng loại thủ đoạn bỉ ổi nào. Ta không dám lại gần giường, cố ép bản thân ngồi vững trên ghế La Hán, lặng lẽ đếm từng khắc thời gian, da thịt trở nên nhạy cảm khác thường, chỉ cần một luồng gió nhẹ phất qua. Cũng khiến ta toàn thân như bị điện giật. Ta siết C, H, A, T, T, A, Y vịn ghế. Đầu ngón tay trắng bệch, gắng sức chế ngự cơn D, C, V, âng đang điên cuồng gào thét trong thân thể. Ta không ngừng ngó ra cửa, khẩn cầu Quý Phi mau chóng xuất hiện. Nhưng lần tiếp theo ta ngẩng đầu lên, lại phát hiện cái bóng in trên cửa không còn nữa. Tựa như có tảng đá lớn đè nặng, kéo ta rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Hải Đường biến mất rồi. Nàng đi đâu rồi? 19 bên tay phải có đặt một chén trà. Ta muốn đập vỡ chén trà, chọn lấy một mảnh sứ sắc bén giấu vào lòng bàn tay. Nhưng vừa nâng tay, mới phát hiện không còn sức lực nữa. Ta muốn gọi Hải Đường, lại không phát ra tiếng. Tuyệt vọng âm thầm lan ra từ đáy lòng. Ta đảo mắt, cảnh giác nhìn khắp cửa sổ và cửa chính, dốc toàn bộ tinh thần lắng tai nghe ngóng động tĩnh bốn phía. Ngay lúc này, ta nghe thấy tiếng người nói. Giọng nói kia, quen thuộc vô cùng, ta từng nghe qua. Nương nương, người còn do dự điều gì nữa? Yến hội lần này do Thiệu thị chủ trì, người không hề nhúng tay vào. Đến cả việc tham dự cũng là do bệ hạ đích thân sai người truyền chỉ. Rượu mà Lục công chúa uống, mọi người đều uống, hương cao trên người nàng ta, cũng là thứ nàng tự thích. Người phái nha hoàn đi mời Quý Phi, cũng là chính nàng, ngay cả gã yêu tăng kia, cũng là nghiệt duyên năm xưa của bệ hạ. Từng chuyện từng việc, trong mỗi mắt xích đều không dính líu gì đến người. Việc này dù có bị điều tra, cũng tuyệt đối không thể truy ra đến người. Như một đạo lôi đình giữa trời quang, đánh thẳng vào đầu ta. Thanh âm kia là của An Mama. Tấm màn che phủ sương mù bị vạch toạc, bóng dáng kẻ giật dây đằng sau bức màn hiện rõ trước mắt ta. Người ấy lại là Hoàng hậu nương nương. Vài nhịp tim đập sau đó, đầu óc ta hoàn toàn trống rỗng. Tâm can chấn động dữ dội, ta cảm thấy sự hoang đường này chẳng khác nào mộng ảo không thể tin. Nương nương, nếu người còn tiếp tục do dự, e rằng một tay sắp đặt tâm cơ này của người sẽ đổ sông đổ biển. Làm sao lại hỏng được chứ? Một giọng nói quen thuộc hơn nữa chợt lọt vào tai. Khoảnh khắc nghe thấy tiếng nói ấy, toàn thân ta run rẩy, tất cả những kinh ngạc, khó tin trong lòng, phút chốc hóa thành tĩnh mịch như cõi chết. Ta không nhịn được, bật ra một tiếng cười lạnh. Thì ra thật sự là bà ta. Hoàng hậu, cung nữ canh giữ ngoài cửa. Hải Đường, là người của ta, người được sai đi mời Quý Phi. Lê Tuyết, cũng là người của ta. Dù ta có chậm trễ thêm nửa canh giờ, Quý Phi cũng sẽ không hề hay biết. Triệu Trường Sinh chỉ có thể tuyệt vọng, bất lực mà ngồi trong phòng kia, chờ yêu tăng đến hủy đi sự trong sạch của nàng, sau đó bị Quý Phi và một đám phu nhân quyền quý trong kinh thành bắt gặp cảnh tượng nhơ nhuốc ấy. Mama à, một khi đã bày trận, bản cung tất sẽ làm đến nơi đến chốn, không để sót kẽ hở nào. An Mama vẫn chưa hiểu. Thế, vậy mà sao nương nương vẫn còn do dự? Ta do dự ư? Hoàng hậu thì thầm lặp lại. Kế đó là một khoảng lặng dài. Ta sinh ra trong thế gia vọng tộc. Phụ thân là thượng thư đứng đầu quan văn. Mẫu thân là cáo mệnh phu nhân. Tổ phụ lại càng là tấm gương cho bậc nho sinh thiên hạ. Người đời kính xưng là Vân Sơn Đại Nho. Năm ta 4 tuổi, được đưa lên núi Vân Sơn. Đích thân tổ phụ dạy dỗ. 12 tuổi hồi kinh. Danh tiếng tài nữ lan xa khắp kinh sư. Từng ngừng quốc yến, đấu khẩu cùng sứ thần 3 nước. Giành lại thể diện cho đại thịnh ta. Khi ấy, ta mới chỉ 15. Năm 17, ta gả vào Đông Cung. Trở thành thái tử phi. Thái tử tôn trọng ta. Kính trọng ta. Đông Cung, ngoài ta ra, chẳng có thêm nữ nhân nào khác. Ta từng ngây ngốc cho rằng, ấy là vì hắn thật lòng yêu ta. Lời nói dừng lại, gió núi thổi qua, gào thét rền rĩ, tiếng nói của hoàng hậu nhè nhẹ, theo gió mà truyền vào tai, tựa một tiếng thở dài ai oán. Ma ma, bản cung như bị xẻ làm hai nửa, một nửa vẫn là Vân thị A Mãn năm xưa, kiêu ngạo tự phụ, danh vang kinh thành, nửa còn lại là độc phụ nơi hậu cung. Hận thù điên cuồng, lòng dạ khó lường, ta biết rõ, lỗi không tại nàng, cũng không tại mẫu thân nàng. Ta biết rõ, kẻ sai trái là kẻ khác. Ma ma, làm sao bản cung không do dự được? Một khi kế thành, bản cung cũng chính tay g, y, ế, c, c, h, ế, t, Vân thị A Mãn năm xưa. Người luôn lấy lương tâm làm thước đo cho mọi hành động. An Mama nghe xong, nghẹn ngào thương xót, nương nương, sao người phải tự làm khổ mình như vậy? Người là hoàng hậu đại thịnh, vốn nên thuận buồm xuôi gió, vô ưu vô lo cơ mà. Cách chương.